Chương 1872, Nhận chủ, 2, Hắc Long Alexis nhìn thấy David sử dụng năng lực thiên phú, ôn dịch, trong lòng cũng không khỏi thầm giật mình. Cái này trái lại không phải nói năng lực thiên phú, ôn dịch, mạnh bao nhiêu, loại kịch độc trình độ này đối với Hắc Long Alexis mà nói, không có một chút lực công kích nào, nhưng đây là năng lực thiên phú cấp thần thật sự. Hắc Long Alexis đã từng thấy David thi triển hai loại năng lực thiên phú cấp thần, thôi miên, cùng, ôn dịch, hai loại năng lực thiên phú này. Tuy bởi vì nguyên nhân thực lực bản thân David cũng chưa đạt tới lực công kích năng lực thiên phú cấp thần nên có, nhưng hai loại năng lực thiên phú này lại là cấp thần thật sự. Chỉ cần thực lực David tăng lên, tự nhiên mà vậy hai loại năng lực thiên phú, thôi miên, cùng, ôn dịch sẽ thăng cấp thần cấp. Nhưng Hắc Long Alexis nghĩ lại một chút, nó con Hắc Long này cũng trở thành người hầu của David. David có được hai loại năng lực thiên phú cấp thần cũng không phải chuyện gì đáng giá kỳ quái. Giám mục cấp 5 Monsarrat mang một bộ xương chuẩn bị công kích hắn đánh tan, sau đó cùng giám mục cấp 5 Winan kích phát ra lực lượng tử vong, ở bên người bày ra một vách ngăn, lúc này mới ngăn trở các bộ xương tiếp tục hướng bọn họ công kích. Ngay tại vừa rồi, bộ xương vốn không nhìn đối với bọn họ, lại đột nhiên chuyển sang hướng bọn họ công kích. Xảy ra chuyện rồi, giám mục cấp 5 Monsarrat trầm giọng nói. Lĩnh chủ Arthur đây là đã tìm được đài khống chế. Nhưng hắn sao có khả năng thao túng đài khống chế, giám mục cấp 5 Winan suy đoán được nguyên nhân các bộ xương điên cuồng, nhưng hắn không hiểu tất cả rốt cuộc là xảy ra như thế nào. Đừng nói lĩnh chủ Arthur, là hai vị giám mục cấp 5 bọn họ, ở trong lệnh bài không gian của tử thần, cũng chỉ có được quyền hạn quản lý. Quyền hạn quản lý này còn là một trong những ban ân khi bọn họ tấn thăng giám mục cấp 5, do tử thần cho. Giám mục cấp 5 Monsarrat và giám mục cấp 5 Winan nhìn nhau một cái. Bọn họ thấy trong mắt nhau đều lộ ra nét kinh hoảng. Bọn họ rất rõ, vì phòng ngừa lĩnh chủ Arthur từ trong lệnh bài không gian sử dụng cửa truyền tống rời khỏi, bọn họ sớm phong tỏa không gian bên trong lệnh bài không gian, không thể kích hoạt cửa truyền tống. Thao tác này hiện nay lại khiến hai vị giám mục cấp 5 bọn họ bị nhốt ở trong lệnh bài không gian, bọn họ bị tìm ra chỉ là chuyện sớm muộn gì, chờ lĩnh chủ Arthur tiêu diệt xong bộ xương, như vậy bọn họ cũng không chỗ nào có thể ẩn nấp. Lĩnh chủ Arthur có thời gian dư, có rảnh nghiên cứu đài khống chế, sẽ tìm được hạng công năng tự động theo dõi kia, thông qua hình ảnh ánh sáng có thể nhìn thấy sinh mệnh không phải bộ xương bên trong lệnh bài không gian. Chỉ có thể xem lĩnh chủ Arthur có thể chiến thắng hai tồn tại kia hay không, giám mục cấp 5 Monsarrat thấp giọng nói. Chúng ta bây giờ đi qua, chờ lúc lĩnh chủ Arthur chiến đấu với tồn tại kia, tìm cơ hội đoạt lại đài khống chế. Giám mục cấp 5 Winan nghiến răng nói. Trong khói độc, ôn dịch, David không ngừng di động, để thuận tiện ảnh thị hấp thu năng lượng linh hồn tốt hơn. Trong lòng hắn cũng đang tính toán năng lượng linh hồn lần này thu hoạch, lần này thật sự là thu hoạch lớn, tuy nói chỉ là năng lượng linh hồn của bộ xương cấp 3 cấp 4, nhưng tổng lượng năng lượng linh hồn của rất nhiều bộ xương cấp 4 vượt qua năng lượng linh hồn của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, hơn nữa số lượng bộ xương thật sự là quá nhiều. Bộ xương điên cuồng cũng không có ý thức tử vong, chúng nó chỉ biết công kích. Chỉ là bộ xương vừa tiến vào trong khói độc màu đen 5.000 mét, liền lập tức bị kịch độc ăn mòn xương khớp. Bộ xương cấp 3 hầu như vừa dính khói độc màu đen, xương khớp đã bị ăn mòn sạch sẽ, linh hồn mất đi thân thể chỗ nấu thân này, bại lộ bên ngoài, sau đó bị ảnh thị hấp thu. Bộ xương cấp 4 tốt một chút, có thể lao vào khói độc màu đen một khoảng cách, nhưng cũng không cách nào tiến vào khoảng cách quá xa, cũng tương tự bị ăn mòn xương khớp, linh hồn bị hấp thu. Ngay tại lúc trong lòng David cực kỳ hài lòng. Hắc Long Alexis trên vai hắn đột nhiên ngẩng đầu, chuyên chú nhìn về phía một phương hướng. David cũng cảm giác được phương hướng đó hai khí tức khủng bố tà ác đang tới gần. Đáng chết, thế mà dùng xác rồng luyện thành rồng xương. Hắc Long Alexis nổi giận gầm lên một tiếng. Trong giọng của Hắc Long Alexis tràn ngập phẫn nộ, tuổi của cự long đều là lấy vạn năm để tính, chỉ cần cự long không chết bởi chiến đấu cùng ngoại ý muốn, cự long là tồn tại gần như bất tử. Ở thời đại cự long, cự long chết đều sẽ đặt ở mộ rồng, bởi vì mỗi một thứ trên xác rồng đều cực kỳ quý giá, chỉ có ở trong mộ mới có thể ngủ yên. Nơi này xuất hiện rồng xương, hoặc chính là mộ rồng bị trộm, hoặc chính là có cự long sau khi chết trận thân rồng bị tử thần đạt được. Vô luận một loại tình huống nào, Hắc Long Alexis đều không thể chịu đựng được cự long bị luyện thành rồng xương, đây là bán bổ đối với cự long. David cũng bị dọa giật mình, hắn tuy không biết rồng xương có chiến lực mạnh bao nhiêu. Nhưng chỉ cần có thể đủ giữ lại một phần mười chiến lực của cự long, vậy cũng không phải hắn có thể đối phó. Hơn nữa từ khí tức cảm giác, sắp sửa đến là hai con rồng xương. David nhìn phạm vi đài khống chế, không thể nán lại ở nơi này nữa, nhỡ đâu rồng xương phá hủy nơi này thì phiền toái. Hắn tâm niệm khẽ động, mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng một vị giám mục cấp 5 tất cả đều triệu hồi ra. Tuy nói nơi này không thể vận dụng lực lượng huyết mạch cấp 5, nhưng 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ dựa vào lực lượng cùng tốc độ thân thể, cũng có được chiến lực rất mạnh, lại thêm giám mục cấp 5 phụ trợ, thủ hộ nơi này không có vấn đề. Hắn lại vận dụng tinh thần, mang hoa văn ảnh hưởng pháp trận thần văn thanh trừ, như vậy bên ngoài cũng không nhìn thấy các chiến lực cấp 5 hắn lưu lại. Alexis, chiến lực rồng xương mạnh bao nhiêu? David vừa hướng về hai con rồng xương đón đầu, vừa hướng Hắc Long Alexis dò hỏi, cái này phải xem thực lực lúc còn sống của rồng xương, bình thường ít nhất cũng có thực lực truyền kỳ. Hai mắt Hắc Long Alexis nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng trả lời, truyền kỳ là cấp bậc bình xét thực lực gì? David đây vẫn là lần đầu tiên nghe được loại cấp bậc bình xét thực lực này, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Hắc Long Alexis phục hồi tinh thần, cảm giác hai con rồng xương còn có một khoảng cách, trong đầu nó nhớ lại tri thức thần chúc đại thế giới David truyền cho nó. Chương 1873, rồng xương, một, thần chúc đại thế giới cũng không có truyền kỳ một cái phân cấp này, nhưng ở niên đại kia của chúng ta, cấp 5 trở lên chính là truyền kỳ, đây là một cấp bậc đặc thù. Ở mặt ngoài truyền kỳ cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù, chỉ là so với cấp 5 mạnh hơn một ít, nhưng chưa tăng lên cấp nghiền áp, nhưng truyền kỳ lại là cơ sở để trở thành thần linh. Hắc Long Alexis nghĩ chút, giải thích. Năm đại thần linh thần chúc đại thế giới ở sau khi thống trị thế giới, liền làm ra một ít thay đổi, nghề nghiệp kỵ sĩ được mở rộng thành nghề nghiệp chính của thế giới. Nghề nghiệp kỵ sĩ có chỗ thiếu hụt bẩm sinh, điều này khiến kỵ sĩ ở sau khi đạt tới cấp 5, sẽ xuất hiện khuyết điểm trí mạng. Không nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiếp tục tấn thăng, chỉ là giữ được thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sống đến cuối đời cũng rất khó làm được. Năm đại thần linh căn bản là chưa từng suy xét kỵ sĩ có thể tấn thăng truyền kỳ, so với chiến lực, chỉ cần sau khi tới cấp 5, chiến lực đã đủ dùng. Mà vượt qua cấp 5, sinh mệnh sẽ bắt đầu một ít chuyển hóa đặc thù, tuổi thọ của truyền kỳ sẽ trở nên dài đằng đẵng. Tuổi thọ dài hơn mang đến là tích lũy lâu hơn, có nhiều cơ hội hơn bổ toàn chỗ thiếu hụt của bản thân. Tăng lên nội tình của mình, làm chuẩn bị cho thành thần. Năm đại thần linh cũng sẽ không cho phép có thần mới xuất hiện, bọn họ không muốn xuất hiện thời đại các vị thần hỗn loạn nữa, càng quan trọng hơn là bọn họ không muốn có thần mới cướp đoạt tín ngưỡng, cho nên nghề nghiệp kỵ sĩ mới sẽ thông dụng như thế. Có lẽ ở trong vạn năm thời gian, cũng có kỵ sĩ đạt được kỳ ngộ, thành công trở thành truyền kỳ, nhưng thần điện đối với truyền kỳ tiến hành phong tỏa tất cả, thiếu tri thức tương ứng, dù đạt tới truyền kỳ cũng chẳng qua là sống được lâu hơn chút, muốn trở thành thần linh căn bản không có khả năng. Thần điện phong tỏa đối với tin tức truyền kỳ, lâu ngày, thần chúc đại thế giới không có một chút manh mối về truyền kỳ nữa, ngay cả trong quý tộc đỉnh cấp cũng không có tri thức tương quan. Quý tộc đỉnh cấp chỉ ở trong đôi câu vài lời sinh ra một ít suy đoán kéo dài tuổi thọ, đây cũng là động lực lĩnh chủ Gao cùng bốn vị lĩnh chủ khác diệt thần. Trên cấp 5 chính là truyền kỳ. David lẩm bẩm. Hắn cảm giác mình lập tức có mục tiêu, tấn thăng trở thành truyền kỳ, cho dù khó nữa hắn cũng phải làm được. David có kỳ ngộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác không có, bên người hắn có Hắc Long Alexis chỉ đạo, điều này sẽ làm hắn bớt đi rất nhiều đường vòng. Đang lúc nói chuyện, hai con rồng xương chiều cao vượt qua 30 mét xuất hiện, bởi vì đây vốn là chiều cao bình thường của rồng xương, hạn chế độ cao trong lệnh bài không gian cũng chưa ảnh hưởng rồng xương. Hai con rồng xương lao vào trong khói độc màu đen của bôn dịch. Loại tồn tại này đối với bộ xương khác mà nói là trí mạng, lại là không có một chút uy hiếp đối với hai con rồng xương. Hai con rồng xương bước chân rất lớn, một bước chừng 100 mét. Ở lúc hai con rồng xương chạy, David rõ ràng cảm nhận được mặt đất cũng đang rung lên. Ở lúc hai con rồng xương cách David còn có 1000 mét, David cảm giác được tinh thần áp chế mãnh liệt. Đây là một loại cảm giác gặp được thiên địch, uy áp trời sinh của sinh mệnh cấp cao đối với sinh mệnh cấp thấp. Đúng lúc này, hai viên tinh thể thần linh trong không gian linh hồn của hắn đồng loạt lóe lên một lần, hắn cảm giác được toàn thân buông lỏng, loại cảm giác áp chế đó nháy mắt biến mất. Hắc Long Alexis còn chuẩn bị ra tay giúp David, lại nhìn thấy David ở sau khi thân thể cứng đờ, rất nhanh đã khôi phục lại, cũng không khỏi cảm thán David cổ quái. Arthur đại nhân, rồng xương mang theo long uy của cự long, đối với toàn bộ sinh mệnh đều có chứa hiệu quả uy áp. Hắc Long Alexis giải thích cho David, David gật gật đầu. Hắn kích hoạt năng lực thiên phú, thôi miên, hai hoa văn, thôi miên, bay ra, hướng về hai con rồng xương to lớn bay đi, lấy hình thể rồng xương, muốn né tránh hoa văn thôi miên truy tung không dễ dàng, nhưng rồng xương tự như cũng không có ý né tránh, tùy ý hoa văn thôi miên đánh trúng, hoa văn thôi miên tiến vào trong xương sọ rồng xương, lại là không có tin tức nữa. David nghĩ tới Hắc Long Alexis nói, cự long có được năng lực miễn dịch tinh thần công kích, cũng không thể không đổi một loại phương thức chiến đấu khác. Hắn chưa để Hắc Long Alexis ra tay, hắn muốn thử chiến lực của rồng xương, xem truyền kỳ mạnh như thế nào. David muốn bay lên không trung, nếu không hắn căn bản không thể thương tổn tới rồng xương chiều cao vượt qua 30 mét, hắn vừa lên không trung đã bị chắn ở chỗ 10 mét, hắn không khỏi lắc lắc đầu, trái lại đã quên một điểm này. David tâm niệm khẽ động, giám mục cấp 5 ở lại chỗ đài khống chế tới cạnh đài khống chế, ở trên đài khống chế thao tác một phen, hạn chế 10 mét trước người David nháy mắt biến mất, thân thể hắn bay lên đến chỗ 30 mét, không có độ cao này, hắn không cách nào công kích đến đầu của rồng xương. Về phần nói xương còn lại của rồng xương, theo David thấy, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay hắn dù chém lên, cũng không cách nào tạo thành thương tổn trí mạng. Hai con rồng xương tới phụ cận David, rồng xương bên trái há mồm phát ra một tiếng rồng gầm tăng mạnh long uy, cảm giác uy áp như sóng biển lao về phía David, hai viên tinh thể thần linh ở không gian linh hồn David liên tục lóe lên vài lần, long uy cũng chưa tạo thành áp chế đối với David, theo long uy cùng nhau tới. Là một luồng năng lượng tràn ngập tử vong, bởi vì David không thể sử dụng lực lượng huyết mạch cấp 5 ngưng kết khôi giáp lực lượng huyết mạch, năng lượng tử vong trực tiếp tiếp xúc với khôi giáp màu đen. Trên thực tế cho dù David có thể sử dụng lực lượng huyết mạch, quy tắc bên trong lệnh bài không gian cũng không cho phép hắn vận dụng lực lượng huyết mạch. Khôi giáp màu đen chặn một bộ phận năng lượng tử vong, nhưng vẫn có một bộ phận năng lượng tử vong tiếp xúc làn da David. David cảm giác được chỗ làn da truyền đến cảm giác sinh mệnh lực xói mòn. Năng lượng tử vong như là thiên địch của sinh mệnh lực, vừa gặp được sinh mệnh lực sẽ công kích cắn nuốt. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị phản ứng, xương khớp hắn tự chủ làm ra phản ứng, một luồng bất diệt sinh mệnh lực từ trong xương truyền ra, chảy tới chỗ năng lượng tử vong nháy mắt tiêu tán. Thân thể David ở không trung hóa thành ảo ảnh, hắn để lại ở chỗ cũ cái bóng, bị móng vuốt to lớn của rồng xương phía bên phải đập vỡ. Chương 1874, rồng xương, 2. Trong lòng David cũng cả kinh, hắn có sự tự tin thật lớn đối với tốc độ của mình, trải qua nhiều lần cường hóa tốc độ của hắn có thể nhanh hơn so với phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vài phần. Hắn luôn cho rằng tốc độ của mình chính là cực hạn, nhưng một đòn của rồng xương phía bên phải, tốc độ lại không chậm hơn hắn một chút nào. Hơn nữa hình thể rồng xương so với David lớn hơn nhiều, điều này làm hắn cực kỳ chịu thiệt. Cũng may điểm mạnh của David chính là năng lực phán đoán cùng phân tích. 96 phân thân linh hồn, khiến sức phản ứng của hắn nhanh hơn so với rồng xương, sức phản ứng nhanh hơn một chút, khiến hắn có đủ thời gian né tránh rồng xương công kích. David né tránh một đòn của rồng xương phía bên phải, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay tùy tay chém một phát, chém trúng trên xương trước cánh tay của rồng xương. Lấy lực lượng của hắn, cộng thêm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 sắc bén, hắn không tin có cái gì có thể ngăn trở một kiếm của hắn, nhưng sự thật cho David đánh trả rõ ràng. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 ở trên xương cánh tay phía trước nảy ra, trên xương cẳng tay rồng xương chỉ có một dấu vết mờ nhạt, dấu vết này so sánh với bộ xương thô to của rồng xương, ngay cả tổn thương cũng không tính, chỉ có thể xem như vết cọ. Vừa nghĩ, David vừa liên tục né tránh hai con rồng xương công kích vài lần, ở quanh thân David, tiếng không khí bị đánh nổ giống như sét đánh. Đại quân bộ xương không biết tử vong là gì, mặc kệ nơi này còn đang chiến đấu, hướng về David lao tới. Lại là bị không khí khi đánh nổ sinh ra sóng xung kích chấn thành mảnh vỡ. David chọn cái xương chi trước kia của rồng xương, hắn lợi dụng cơ hội né tránh, liên tục chém hơn 10 kiếm ở cùng chỗ. Chỉ tiếc thương tổn tạo thành, cách cắt đứt cái xương này còn rất xa, thậm chí khi hắn lui ra phía sau, vết thương trên cái xương kia thế mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Atua đại nhân, ta thỉnh cầu ra tay, rồng xương chiến lực tuy không mạnh, nhưng phòng ngự của rồng xương lại là cấp bậc cự long. Hắc Long Alexis thỉnh cầu. Alexis, phiền ngươi rồi, David rất khách khí đối với Hắc Long Alexis. Vâng, Atua đại nhân. Hắc Long Alexis đáp, giám mục cấp 5 Monsarat và giám mục cấp 5 Winan đi tới bên ngoài đài khống chế, tiếng sấm sét phương xa làm bọn họ biết lĩnh chủ Atua bị dẫn đi rồi, bọn họ cần lợi dụng cơ hội này, mang đài khống chế đoạt lại, đây cũng là đường sống duy nhất của bọn họ. Hai vị giám mục cấp 5 cũng không có dũng khí mặt đối mặt chiến đấu với lĩnh chủ Atua, kế hoạch trước đó của bọn họ chính là lợi dụng xương khô bất tử bất diệt trong thần khí lệnh bài không gian, sử dụng chiến thuật biển xương tiêu hao chết lĩnh chủ Arthur. Nhưng không như mong muốn, không biết vì sao biển xương bất tử bất diệt kia, ở lúc đối mặt lĩnh chủ Arthur, lại bị tàn sát. Nếu sớm biết lĩnh chủ Arthur có được loại năng lực này, bọn họ sao có khả năng bố trí cạm bẫy như vậy, bọn họ thà rằng bại lộ một ít bí mật của tử thần, cũng phải mời giám mục cấp 5 của hoàng hôn các vị thần cùng nhau vây công lĩnh chủ Arthur. Giám mục cấp 5 Monsarrat vung tay, hắn rất có nghiên cứu đối với pháp trận thần văn. Trước kia pháp trận thần văn đối với hắn cũng không có bất cứ gì che giấu, hắn lại là tông sư luyện kim đối với luyện kim cực kỳ mê muội. Một ít bí mật của pháp trận thần văn hắn cũng có một ít thành quả nghiên cứu, tuy David được lệnh bài không gian nhận chủ, cũng thành chủ nhân của pháp trận thần văn, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản giám mục cấp 5 Monsarrat phá giải đối với pháp trận thần văn. Pháp trận thần văn từ trạng thái ẩn nấp hiện hình, giám mục cấp 5 Monsarrat thấy được tình huống trong pháp trận thần văn, hầu như không có do dự xoay người bỏ chạy, giám mục cấp 5 đang chuẩn bị công kích, lại là phát hiện năng lực không gian có rất nhiều thứ đều không thể sử dụng. Điều này làm giám mục cấp 5 mất đi cơ hội ngay lập tức chặn lại giám mục cấp 5 Monsarrat. Giám mục cấp 5 Buinan cũng thấy được tình huống trong khu vực khống chế, da đầu của hắn cũng không khỏi phát tê một trận. 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, còn có một vị giám mục cấp 5, loại thực lực này cũng đủ quét ngang bất cứ một tổ chức nào của thần chúc đại thế giới. Lĩnh chủ Arthur sao có khả năng có nhiều cường giả cấp 5 ủng hộ như vậy? Giám mục cấp 5 Buinan hóa thành một ảo ảnh màu đen, theo giám mục cấp 5 Monsarrat cùng nhau thoát đi. Giám mục cấp 5 lắc lắc đầu, ở lúc xương khô xung quanh sắp sửa vây lên, một lần nữa ở trên đài khống chế kích hoạt pháp trận thần văn, các bộ xương mất đi mục tiêu, lại tiếp tục hướng về phía David phóng đi. Lĩnh chủ Arthur lúc đến cũng không có cấp 5 khác, lại nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sao có khả năng liên thủ với giám mục cấp 5. Giám mục cấp 5 Monsarrat vừa chạy vừa nói, hai vị giám mục cấp 5 chạy thoát một khoảng cách, phát hiện 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng vị giám mục cấp 5 kia đều chưa đuổi theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm thật dài. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều rõ bọn họ tự như đã phát hiện chuyện gì khó lường, nhưng bọn họ lại không cách nào mang tin tức này truyền ra, thậm chí còn bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ sợ là lại càng không có khả năng lớn sống sót rời khỏi lệnh bài không gian. Hai vị giám mục cấp 5 chỉ hy vọng lĩnh chủ Arthur chết vào trong tay hai con rồng xương. Bọn họ đối với hai con rồng xương vẫn là có lòng tin không nhỏ. Thật ra hai vị giám mục cấp 5 đối với rồng xương rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng không có một khái niệm thực tế, bọn họ chỉ là biết trong thần khí lệnh bài không gian tử thần lưu lại, có hai con rồng xương trấn thủ thần khí, thực lực đủ để áp chế cường giả cấp 5. Nhưng rồng xương bình thường đều nấp ở trong biển xương thật sâu, đài khống chế cũng không thể khống chế chúng nó, chỉ có lúc xuất hiện kẻ địch cường đại, rồng xương mới sẽ xuất hiện. Hắc Long Alexis đạt được mệnh lệnh của David, thân thể nó lao về phía trước, trong quá trình này, thân rồng khổng lồ khôi phục kích thước ban đầu. Hắc Long Alexis tùy ý rồng xương bên trái đánh một trảo trúng thân thể nó, móng rồng này sắc bén vượt qua cấp 5, lướt qua ở trên vảy rồng của Hắc Long Alexis. Công kích của rồng xương ngay cả phòng ngự của Hắc Long Alexis cũng không thể phá vỡ, đây cũng là nguyên nhân Hắc Long Alexis vì sao không tránh. Móng rồng của Hắc Long Alexis bắt được xương chi trước của rồng xương bên trái. Sau đó đột nhiên phát lực, rồng xương 30 mét như là món đồ chơi bị xách lên, sau đó đập về phía rồng xương bên phải. Chương 1875, sống, 1, công kích của rồng xương phía bên phải còn chưa tới trên thân Hắc Long Alexis, đã bị thân thể đồng bạn đập trúng. Ở một bên xem chiến đấu David hết sức chăm chú quan sát, nếu không hắn cũng không thể thấy rõ động tác của Hắc Long Alexis, thật sự là quá nhanh. Bị Hắc Long Alexis đập trúng thân rồng cao 30 mét của rồng xương phía bên phải bị đánh bay ngang, ở không trung bay qua một khoảng cách, lại trên mặt đất cày ra một cái rãnh sâu dài đến vài trăm mét, dọc theo đường đi, toàn bộ xương khô trên đường đều bị hút vỡ. Nhưng phòng ngự của rồng xương lại là cực kỳ khủng bố, cho dù đập như vậy, vô luận là rồng xương xách theo trong tay Hắc Long Alexis, hay là rồng xương bị đánh bay, cũng không có thương thế quá nặng, chỉ có một chút xương gãy ra. Rồng xương ở trong lệnh bài không gian nơi này tràn ngập lực lượng tử vong, rồng xương chỉ cần hấp thu lực lượng tử vong liền có thể khôi phục bản thân. Đây cũng là nguyên nhân bộ xương trong lệnh bài không gian bất tử bất diệt, David ở sau khi bộ xương bị hủy, dùng ảnh thị hấp thu linh hồn mất đi bảo hộ, lúc này mới tạo thành bộ xương không thể sống lại. David lúc này cũng rất bận rộn, hắn cần không ngừng bay qua ở quanh bộ xương tử vong, để ảnh thị hấp thu linh hồn trong đó, nếu không những bộ xương này vẫn sẽ sống lại. Rồng xương sách ở trong tay Hắc Long Alexis, dùng hết các loại phương pháp, dùng một cái vuốt rồng khác, xương đuôi cùng răng nanh, đều không thể phá vỡ phòng ngự của Hắc Long Alexis. Tất cả công kích ở trước mặt Hắc Long Alexis đều là phí công. Hắc Long Alexis bắt được chỗ đầu cùng thân thể giao nhau của rồng xương, hai vuốt rồng đột nhiên phát lực, rắc một tiếng, đầu cùng thân thể của rồng xương tách ra. Hắc Long Alexis chưa chấm dứt động tác, loại thương tổn này đối với sinh vật bình thường là trí mạng, nhưng đối với rồng xương mà nói, vẫn có thể phục hồi như cũ. Hai vuốt rồng của Hắc Long Alexis bắt được hàm trên dưới của rồng xương, trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm, đầu của rồng xương từ phần miệng bị mạnh mẽ tách ra, lộ ra ngọn lửa linh hồn màu lam âm u bên trong, lúc này ảnh thị ngay lập tức xuất hiện, mang linh hồn hấp thu. Hắc Long Alexis hơi ngẩn ra, nhưng cũng không nói gì, loại long hồn từng bị ô nhiễm này, cũng mất đi năng lực trở về bổn nguyên thế giới. Cùng với bị hủy diệt, chẳng bằng gia tăng thực lực cho chủ nhân. Một con rồng xương khác lúc này đã từ trong rãnh sâu trên mặt đất bò dậy, rồng xương mở mồm ra, trong miệng có một quả cầu ánh sáng màu đen đang tích tụ. Hắc Long Alexis sao có thể cho rồng xương cơ hội phản kích, tốc độ nó nhanh hơn so với rồng xương, bóng dáng khổng lồ chợt lóe, đã đi tới trước rồng xương, một trảo vỗ vào trên cái mồm mở ra của rồng xương. Vầng hào quang màu đen kia bị trực tiếp đánh nát ở trong miệng rồng xương phát ra một tiếng rồng gầm khó nghe, tựa như là chịu thương tổn không nhỏ. Hắc Long Alexis ngồi nặng nề ở trên thân rồng xương, lần này khiến rồng xương lún vào trong mặt đất. Hai móng vuốt của Hắc Long Alexis không ngừng đánh vào đầu rồng xương, xương đầu kia cực kỳ chắc chắn, Hắc Long Alexis lại chưa nhắm vào chỗ xương nối nhau, tất nhiên là không thể nhanh chóng đánh tan xương sọ của rồng xương. Đây cũng là Hắc Long Alexis cố ý làm, con rồng xương này căn bản không phải đối thủ của nó, muốn giết chết cực kỳ dễ dàng. Nhưng lúc này Hắc Long Alexis lại là đang phát tiết, thông qua điên cuồng đập, nó mang lửa giận cùng nghẹn khuất bị giam giữ tra tấn mấy vạn năm đều thông qua vuốt rồng công kích phát tiết ra. Đầu của rồng xương ở trong từng lần đả kích, xuất hiện từng mảng vết nứt, tuy rồng xương muốn hấp thu lực lượng tử vong khôi phục xương sọ, nhưng lực lượng tử vong chữa trị so ra kém thương tổn Hắc Long Alexis tạo thành. Rồng xương chữa trị chỉ là kéo dài thời gian bị công kích, không thể tránh được kết quả bị hủy diệt. Hắc Long Alexis vẫn luôn tự mình áp chế sau khi giết chết hai con rồng xương, cảm giác toàn thân sảng khoái, không khỏi phát ra một tiếng rồng gầm to rõ. Theo tiếng rồng gầm vang lên, rất nhiều bộ xương ở trong sóng xung kích rồng gầm dẫn phát ngã xuống. David vội vàng đẩy nhanh tốc độ, không ngừng bay đi ở phía trên bộ xương ngã xuống, những bộ xương bị giết chết này cần ảnh thị hấp thu linh hồn của chúng. Hắc Long Alexis quả thật rất cường đại, nhưng linh hồn của nó từng bị thương nặng, sức công kích cùng sức phòng ngự khôi phục hơn phân nửa chiến lực, nhưng thiếu thủ đoạn công kích đối với linh hồn. Lại nói David cũng không muốn lãng phí một chút năng lượng linh hồn nào, những năng lượng linh hồn này đều là cực kỳ quý giá, hắn cũng không biết sau lần này còn có thể có cơ hội tốt như vậy hay không. Hắc Long Alexis đang chuẩn bị khôi phục trạng thái con mèo nhỏ, đột nhiên nhìn về phương xa, Hắc Long Alexis ở trạng thái bình thường có cảm giác nhạy. Atua đại nhân, ta phát hiện hai con côn trùng nhỏ, ta bắt tới cho ngài. Hắc Long Alexis trầm giọng nói. Hắc Long Alexis dưới loại trạng thái này, lời nói ra giống như sấm sét. Ở sau khi được David cho phép, bóng dáng khổng lồ của Hắc Long Alexis chợt lóe, hóa thành một đạo hào quang màu đen. Tốc độ này so sánh với thân thể khổng lồ của Hắc Long Alexis, khiến David nhìn cũng không khỏi da đầu phát tê. David nhìn xương rồng trên mặt đất, hai bộ xương rồng trừ đầu lâu. Còn lại đều là hoàn chỉnh, hắn là từng công kích xương rồng, biết nó chắc chắn bao nhiêu. Tinh thần của hắn đảo qua, mang toàn bộ xương rồng đều thu vào mặt dây chuyền không gian, giá trị của chỗ xương rồng này nhất định không tầm thường. Sau khi thu hồi xương rồng, David cũng đuổi theo phương hướng Hắc Long Alexis chạy đi, dọc theo đường đi ảnh thì thuận tiện thu thập linh hồn bộ xương bị hủy diệt dưới công kích của Hắc Long Alexis. Giám mục cấp 5 Buinan và giám mục cấp 5 Monsarac lựa chọn chủ động tìm lĩnh chủ Atua. Khi lĩnh chủ Atua cùng hai con rồng xương chiến đấu, ở một bên ra tay đánh lén, bọn họ truy tìm tiếng rồng gầm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương hướng rồng gầm bay tới, bọn họ nghe ra đây là rồng xương gầm. Chỉ là khi bọn họ cách vị trí tiếng rồng gầm còn có khoảng cách rất xa, tiếng rồng gầm đột nhiên biến mất, điều này làm hai vị giám mục cấp 5 không khỏi nhìn nhau. Một loại cảm giác điềm xấu bốc lên trong lòng bọn họ. Ngay tại lúc bọn họ còn đang suy xét đi qua xem xét hay không, lại là một tiếng rồng gầm vang lên. Một tiếng rồng gầm này hoàn toàn không giống với rồng gầm vừa rồi rồng xương gầm lên không có một tia cảm tình, nhưng trong một tiếng rồng gầm này, tràn ngập khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Chương 1876, sống, 2, phát ra loại rồng gầm khí thế này, tuyệt đối sẽ không là rồng xương. Lông tóc toàn thân giám mục cấp 5 môn sa rác dựng thẳng lên, một loại cảm giác nổi cả da gà khiến hắn hầu như ngay cả tóc cũng phải dựng lên. Giám mục cấp 5 Quy Nan cũng có cảm giác tương tự, chẳng qua hắn đã trải qua kéo dài tuổi thọ quá nhiều bị hư hao làn da, sớm không còn lông tóc, nhưng sự sợ hãi trong lòng so với giám mục cấp 5 môn sa rác chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Chạy, tuy biết rõ ở trong thần khí lệnh bài không gian, căn bản không đường nào để chạy, nhưng giám mục cấp 5 Quy Nan vẫn lớn tiếng kêu lên. Bọn họ bay lên, xoay người, lại thân thể cứng đờ, bị cưỡng ép cố định ở tại chỗ, bởi vì hai vị giám mục cấp 5 cảm nhận được áp chế đến từ chính linh hồn, loại áp chế này khiến bọn họ không có một tia sức chống cự, mất đi năng lực hành động. Là Hắc Long giam cầm ở vệ tinh thứ 7, trong lòng giám mục cấp 5 Quy Nan nghĩ đến. Cũng chỉ có cự long trong truyền thuyết mới có uy áp như thế, đây là long uy, khủng bố tung hoành một thời đại, bóng dáng Hắc Long Alexis xuất hiện. Thân thể cao 30 mét, như một ngọn núi nhỏ, nó chưa ra tay, ở trước mặt nó, hai vị giám mục cấp 5 không có chút năng lực phản kháng. Hắc Long Alexis đáp ứng David là bắt, không phải giết chết, cho dù nó vô cùng chán ghét đối với tín đồ tử thần, vẫn khống chế được cảm xúc. Bóng người David rất nhanh cũng đi tới hiện trường, ảnh thì ngay từ đầu đến bây giờ một khắc cũng chưa từng dừng lại, không ngừng hấp thu năng lượng linh hồn của bộ xương. David cũng không cần quá mức lo lắng, một ít bộ xương ngã xuống. Chưa bị hấp thu năng lượng linh hồn, còn có thể tiếp tục đứng lên, tới chủ động chịu chết. Hắc Long Alexis đứng thẳng, bộ xương xung quanh chỉ cần tới gần, sẽ tự động bị khí thế khủng bố nghiền nát. Alexis, làm tốt, David nhìn thấy bộ dáng hai vị giám mục cấp 5 bị cố định ở không trung, cười tán dương đối với Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis được khen ngợi cúi thân thể khổng lồ xuống, đáp lại đối với David khen ngợi. Giám mục cấp 5 Quy Nan và giám mục cấp 5 Môn Sa Rác tuy không thể nhúc nhích, lại có thể nhìn thấy bộ dáng của Hắc Long Alexis, rất khó tưởng tượng cự long cường đại như thế, lại sẽ bởi vì một câu khen ngợi của lĩnh chủ Arthur, sẽ biểu hiện ra phản ứng mãnh liệt. Giám mục cấp 5 Quy Nan rất ít hối hận, bây giờ hắn lại là hối hận rồi, lĩnh chủ Arthur này tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất hắn gặp được, nhìn xem sương mù màu đen quanh quẩn ở bên cạnh lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Atua này hiển nhiên so với hắn càng giống tín đồ tà thần hơn. Giám mục cấp 5 Quy Nan ở lúc lĩnh chủ Atua đi vào, đã cảm nhận được sương mù màu đen bên người lĩnh chủ Atua ăn mòn đối với hắn. Hắn cảm giác thân thể của mình đang gặp kịch độc uy lực vượt qua cấp 5 công kích, thân thể từng trải qua vô số lần kéo dài thọ thọ, đối với ảnh hưởng xấu sớm đã có kháng tính, lúc này kịch độc vượt cấp 5 thương tổn đối với hắn rất có hạn. Ngược lại là giám mục cấp 5 Môn Sa Rác. Bởi vì vừa mới tấn thăng giám mục cấp 5, thân thể vẫn bình thường, lúc này bị kịch độc, ôn dịch, ảnh hưởng, toàn thân biến thành màu đen. Bởi vì bị Hắc Long Alexis áp chế, không thể làm ra phòng ngự, cho nên hai vị giám mục cấp 5 chỉ có thể bị động chịu kịch độc, ôn dịch, công kích. David cũng không muốn thi thể hai vị giám mục cấp 5 bị kịch độc ăn mòn phá hủy, hắn trực tiếp chém ra hai kiếm, đánh chết hai vị giám mục, ngay tại nháy mắt hắn đánh chết hai vị giám mục. Từ trên thân giám mục cấp 5 Quy Nan bốc lên một hư ảnh, đó là một cái bóng toàn thân áo bào đen. Hư ảnh này vừa xuất hiện, toàn bộ không gian đều đang rung rẩy. Ánh mắt của hư ảnh đảo qua David, khiến toàn thân David cứng đờ, nhưng trong không gian linh hồn của David, hai viên tinh thể thần linh phát ra hào quang, khiến David một lần nữa đạt được năng lực hoạt động. Bóng người David chợt lóe, nhanh chóng lui về, trong tay có thêm một tấm khiên phẩm chất cấp 5. Hơn nửa sợi xích tử thần vây quanh thân thể hắn mở ra, biến thành 6 tầng bảo vệ. Hư ảnh đó ở sau khi nhìn thấy sợi xích tử thần, tự như càng thêm phẫn nộ. Chỗ hai mắt dưới áo bào đen vốn không thể phát giác, hai luồng hào quang màu vàng lóe lên, cũng đang nhanh chóng tụ tập lực lượng tử vong xung quanh. Giờ khắc này David cảm thấy cái chết uy hiếp, tấm khiên phẩm chất cấp 5 trong tay cùng khôi giáp kỵ sĩ màu đen trên người không thể cung cấp cho hắn một chút tin tưởng nào. Tử thần hóa thân nho nhỏ cũng dám ngông cuồng. Hắc Long Alexis phát ra một tiếng trống giận, bóng dáng nó chắn trước người David, tử thần hóa thân nhanh chóng phóng to, biến thành kích thước tương tự với Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis, ta sẽ mang ngươi một lần nữa bắt về, còn có nhân loại này, ta sẽ mang hắn ném vào trong luyện ngục, để linh hồn hắn vĩnh viễn dãy dụa ở trong lửa, để hắn kêu rên trở thành dạ khúc của ta. Giọng tử thần hóa thân u ám vang lên, không ngừng quanh quẩn ở trong không gian. Lúc này David thực sự cảm giác được bản thân nhỏ bé. Đồng thời hắn có loại cảm giác bị tập trung, tự như bị kẻ địch nào đó cường đại đến cực điểm nhìn chằm chằm. David biết hắn sợ là đã bị tử thần thật sự chú ý, loại chú ý này là ác ý, tử thần ngủ say chỉ biết dựa vào bản năng làm việc, trái lại không cần lo lắng tử thần sẽ đích thân đến. Nhưng David không thích loại cảm giác này, hắn cho rằng mình cực kỳ cường đại rồi, lại ở trong thời gian ngắn gặp rồng xương cùng tử thần hóa thân. Nhưng David biết ưu thế của mình, hắn nay có Hắc Long Alexis, bản thân cũng chuyển hóa thành Hắc Long nhỏ tuổi, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, trở thành tồn tại cường đại có thể đối kháng với tử thần chỉ là vấn đề thời gian. Tử thần, ta tên là Arthur, lần sau lúc chúng ta gặp lại, ta sẽ mang thần thể của ngươi dẫm ở dưới chân. David từ sau lưng Hắc Long Alexis thò người ra, hướng về tử thần hóa thân lớn tiếng phát ra tuyên ngôn của hắn. Lời của David khiến tử thần hóa thân cực kỳ phẫn nộ, cho dù bị thần điện đuổi giết mấy vạn năm, nhưng tử thần vẫn như cũ là thần linh, chưa bao giờ chịu vũ nhục như thế. Lại thêm bên cạnh David hiển lộ sợi xích tử thần, cùng rõ ràng có quan hệ khế ước tồn tại với Hắc Long Alexis, không thứ nào không phản ánh chính là David cứu ra Hắc Long Alexis, phá hủy kế hoạch của tử thần. Tử thần hóa thân cực kỳ rõ ràng, lấy trạng thái của hóa thân này, căn bản không có khả năng chiến thắng Hắc Long Alexis. Tử thần hóa thân là chỗ dựa cuối cùng của tử thần sau khi ngủ say để lại trên thế gian, trước kia luôn giấu ở trong tượng thần, tiếp nhận tín ngưỡng rửa tội. Chương 1877, quay về, một, lần này bởi vì vệ tinh thứ bảy của hành tinh Olo bị hủy, tử thần ngủ say tự động phán đoán phân tích tình thế, mang tử thần hóa thân để lại trong cơ thể giám mục cấp 5 Quy Nan. Quá trình giám mục cấp 5 Quy Nan từ bị áp chế đến bị giết quá nhanh, tử thần hóa thân còn đang trong kích hoạt, giám mục cấp 5 Quy Nan đã bị David giết chết. Tử thần hóa thân tuy đã trải qua vô số năm tín ngưỡng rửa tội, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì hắn tồn tại, năng lượng trong thân thể tử thần chỉ có thể đủ cho hắn chiến đấu trong thời gian ngắn. Mà Hắc Long Alexis đối thủ như vậy, lực phòng ngự thật sự là quá cường hãn, căn bản không phải thời gian ngắn có thể phá vỡ phòng ngự. Lại nói phòng ngự của tử thần hóa thân căn bản không thể ngăn trở Hắc Long Alexis công kích, cho nên tử thần hóa thân ở trong phẫn nộ, làm ra đáp lại trực tiếp nhất. Tử thần hóa thân bỏ qua dự tính chiến đấu với Hắc Long Alexis, hắn mang toàn bộ thần lực tập trung hết lại, hướng về David phát ra một đả kích chí mạng. Từ trong đôi mắt tử thần hóa thân, hai tia sáng vàng ở sau khi bắn ra, liền chui vào hư không, khi xuất hiện lần nữa đã tới trước mặt David. Lời của David vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác được một đợt tim đập nhanh, sau lưng hắn vươn ra một đôi cánh, mang toàn thân hắn gắt gao bao bọc. Hắc Long Alexis cũng phát hiện tử thần hóa thân công kích, phát ra một tiếng rồng gầm liền hướng về tử thần hóa thân đánh tới. Thời gian của thế giới trong nháy mắt này như chậm lại, vuốt rồng của Hắc Long Alexis đang từ đầu tử thần hóa thân bổ xuống phía dưới, ở một bên khác đã kích chí mạng của tử thần hóa thân cũng đánh trúng David. Đã kích chí mạng là một loại thủ đoạn công kích mạnh mẽ của tử thần, đánh trúng kẻ địch chỉ có hai kết quả, hoặc là bị miễn dịch, hoặc là tử vong. Miễn dịch sẽ chỉ xảy ra ở trong chiến đấu cùng cấp, nhưng ở trong chiến đấu cùng cấp, cũng rất ít có cùng cấp nguyện ý đón đỡ một đòn đã kích trí mạng, bởi vì ai cũng không muốn gặp phải xác suất tử vong. Mà đã kích trí mạng khi công kích đối thủ thực lực nhỏ yếu, cũng sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. Tử thần hóa thân cũng là cực hận David, mới sẽ mang toàn bộ thần lực tử thần hóa thân có thể thuyên chuyển phát ra một đòn trí mạng này. Tử thần hóa thân căn bản là không tính để cho David có cơ hội sống sót. Hắc Long Alexis lúc này trong lòng cũng cực độ phẫn nộ, nếu David chết, không đề cập tới ân cứu mạng của David đối với nó cùng gần đây hai bên ở chung hòa hợp, chính là sau khi David tử vong, khế ước chủ tớ cắn trả cũng không phải Hắc Long Alexis lúc này có thể thừa nhận. Nhưng đã kích trí mạng công kích cũng không thay đổi theo ý chí Hắc Long Alexis, David hoàn toàn phải chịu một công kích này. Nhưng đã kích trí mạng công kích là cánh lông vũ năng lượng lóe ra hào quang màu trắng ngà, toàn thân David đều ở trong cánh lông vũ năng lượng bảo vệ. Công kích của tử thần hóa thân mang theo thần lực tử vong va chạm với khí tức sinh mệnh mãnh liệt trên cánh lông vũ năng lượng, tử thần hóa thân phát ra là công kích thuần năng lượng. Mà cánh lông vũ năng lượng không chỉ có năng lượng sinh mệnh tạo thành lông vũ năng lượng, càng có xương cánh không thể phá vỡ làm hậu thuẫn. David chỉ cảm thấy mình được một mảng ấm áp bao vây. Tuy ở ngoài ấm áp còn có một luồng khí tức tử vong kinh khủng tà ác, lại cũng không thể đủ thương tổn tới hắn. Tử thần hóa thân kinh ngạc, đã kích trí mạng thế mà bị chặn. Ở lúc tử thần hóa thân kinh ngạc, vuốt rồng của Hắc Long Alexis cũng cắt ra tử thần hóa thân, một công kích này từ đầu tử thần hóa thân bắt đầu. Mãi cho đến hai chân tử thần hóa thân bị vuốt rồng chia làm vài đoạn, sau đó lại bị lực lượng khủng bố ẩn chứa trên vuốt rồng nghiền nát. Arthur đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Hắc Long Alexis chưa cảm giác được linh hồn cắn trả trừng phạt, nhưng nó vẫn không tin David có thể tránh được đả kích trí mạng. Ở thời kỳ cuối cùng của thời đại Cự Long, tử thần đả kích trí mạng là cực kỳ nổi tiếng, lựa chọn sống hoặc chết, khiến rất nhiều tồn tại cường đại cùng cấp với tử thần ngã xuống. Tuy nói tử thần hóa thân sử dụng đả kích trí mạng uy lực thua xa tử thần đích thực sử dụng đả kích trí mạng, nhưng David cũng không phải tồn tại cường đại cùng cấp với tử thần, ở dưới đả kích trí mạng không có một tia năng lực phản kháng. Nói thật, linh hồn Hắc Long Alexis bị hao tổn, khiến nó chịu ảnh hưởng rất lớn, nếu không nó có thể làm ra ứng đối tốt hơn. Linh hồn bị hao tổn khiến Hắc Long Alexis này chỉ có thể sử dụng thân thể chiến đấu, một ít bí thuật long tộc không thể thi triển. Cánh lông vũ năng lượng tách ra, lộ ra khuôn mặt David bên trong, khuôn mặt hắn có chút tái nhợt, đó là sau khi cảm nhận được thần lực trong đả kích trí mạng chịu ảnh hưởng. Thực lực David quá yếu, ở lúc đối mặt thần lực, loại cảm giác nghiền áp vượt xa tưởng tượng kia, nếu không phải cánh lông vũ năng lượng bảo hộ, không cần đả kích trí mạng, chỉ cần thần lực công kích bình thường, cũng không phải thứ hắn có thể thừa nhận. Còn sống, David lắc lắc đầu, có thể ở trước mặt hóa thân một vị thần linh cường đại. Nói ra lời ngông cuồng như vậy, còn có thể sống sót, hắn cảm giác được một loại khoái cảm bán bổ thần linh. Arthur đại nhân, là ta bảo hộ bất lực. Hắc Long Alexis có chút tự trách nói. Khi Hắc Long Alexis nói chuyện, còn đang nhìn cái cánh giang ra sau lưng David, nó không thể lý giải một đôi cánh như vậy, thế mà có thể ngăn trở đả kích trí mạng của tử thần. Thật ra cái này cũng rất dễ lý giải, không đề cập tới bộ xương thiên sứ chiến đấu cứng rắn. Trình độ cứng rắn của nó không yếu hơn bộ xương cự long một chút nào, thậm chí cứng rắn hơn, bản thân bộ xương thiên sứ chiến đấu tràn ngập sinh mệnh lực cường thịnh. Mà trong đả kích trí mạng của tử thần hóa thân ẩn chứa là thần lực tử vong, hai loại lực lượng vừa lúc là hai cực đoan, đây cũng là nguyên nhân David có thể sống sót, không liên quan tới ngươi, là ta tự đại rồi. David cười khổ phất tay nói, David quả thật cảm giác mình quá mức bành trướng rồi, thế mà trước mặt tử thần hóa thân. Nói ra loại lời nói tính vũ nhục rất mạnh kia, có lẽ hắn không nói ra câu kia, tử thần hóa thân sẽ không quyết tuyệt như vậy, toàn lực thi triển ra đả kích trí mạng. Đang lúc hai bên nói chuyện, ảnh thị đã bay qua mảnh vỡ năng lượng của tử thần hóa thân, hấp thu một quần hào quang màu vàng. Chương 1878, quay về, 2, Alexis, chúng ta ở nơi này dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ sinh vật bất tử. David hướng Hắc Long Alexis nói. Lúc này đã không cần David thi triển năng lực thiên phú, ôn dịch, thậm chí ngay cả 96 cây trường mâu màu đen cùng sợi xích tử thần cũng không cần sử dụng. Hắc Long Alexis đứng ở chỗ này, biển xương khô không ngừng hướng David tụ tập, sau đó bị Hắc Long Alexis phát ra khí thế nghiền nát. Những bộ xương cao nhất cấp 4 này, ở trước mặt Hắc Long Alexis yếu giống như trẻ sơ sinh. Hôm nay David thật sự thấy được Hắc Long Alexis cường đại, không đề cập tới hai con rồng xương bị Hắc Long Alexis thoải mái đánh chết. Chính là tử thần hóa thân khiến David cảm giác được nguy hiểm trí mạng, Hắc Long Alexis hủy diệt tử thần hóa thân cũng chỉ cần một đòn. Nhưng David cũng nhìn ra điểm yếu của Hắc Long Alexis, Hắc Long Alexis chỉ còn lại năng lực công kích vật lý, linh hồn nó trước khi khôi phục, không thể làm được bảo hộ mọi phương vị. David nghĩ đến đây, dùng sức lắc lắc đầu, hắn lại nào muốn được người ta bảo vệ, hắn này đã là thực lực Hắc Long nhỏ tuổi, lấy phán đoán của chính hắn. Qua một đoạn thời gian nữa hắn liền có thể bằng vào thực lực của mình trở thành truyền kỳ theo như lời Hắc Long Alexis, vì để ảnh thị có thể thoải mái hấp thu được năng lượng linh hồn, không cần David chạy khắp nơi, Hắc Long Alexis mang khí thế khống chế ở phạm vi ngàn mét, điều này khiến David thoải mái. Thời gian qua đi từng chút một, trôi qua tận 10 giờ, chiến đấu, hoặc là nói tàn sát mới tính là chấm dứt, sở dĩ cần 10 giờ, là vì không gian bên trong thần khí lệnh bại không gian, từ khoảng cách xa nhất tới chỗ David. Bộ xương cấp 3 cấp 4 tốc độ nhanh nhất chính là 10 giờ. Về phần chiến đấu căn bản không có quá trình, chỉ là biển xương khô tới gần, sau đó xương khô bị nghiền nát, ảnh thị hấp thu linh hồn của chúng. Kết thúc rồi, David duỗi cái lưng mỏi, không cần tự mình chiến đấu, nhưng nhìn biển xương khô số lượng đạt tới 500 triệu không ngừng lao tới tấn công, cũng khiến hắn cảm giác được mỏi mệt. Cái này không phải mỏi mệt trên tinh thần, mà là một loại cảm giác nói không nên lời, nhìn xương khô vốn thuộc về nhân loại. Ngã xuống thành mảng, loại cảm giác đó khiến hắn rất không thoải mái. Trong lòng David nói với chính mình, nhất định phải mạnh lên, hắn không thể trở thành một trong số đó. Hắc Long Alexis cũng biến trở về trạng thái con mèo nhỏ, nhảy trở về trên vai David, David bay lên trời, hướng về phía đài khống chế bay đi. Trở lại đài khống chế, David mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng một vị giám mục cấp 5 thu hồi. Lúc này mới thao túng đài khống chế đóng lại hạn chế truyền tống, cũng kích hoạt cửa truyền tống ở bên. David bước một bước ra khỏi cửa truyền tống, phát hiện thân ở trong đại điện, ở trước mặt hắn là một pho tượng tử thần, trong tay tượng thần nâng một cái lệnh bài màu đen. Bằng vào một loại liên hệ trên linh hồn, hắn biết lệnh bài đó chính là thần khí lệnh bài không gian. David ngay cả tử thần thật sự cũng từng đối mặt, tự nhiên sẽ không để ý một bức tượng thần tử thần, hắn vẫy tay một cái thần khí lệnh bài không gian màu đen rơi vào trong tay. Thực là đại thủ bút, thế mà sử dụng đá mỏ neo không gian chế tác thần khí. Hắc Long Alexis trên vai David nhìn lướt qua thần khí lệnh bài không gian sau đó lên tiếng, đá mỏ neo không gian, sao ta chưa từng nghe nói. David đánh giá thần khí lệnh bài không gian trong tay, xác nhận hắn chưa từng gặp loại tài liệu này, không khỏi lên tiếng hỏi. Phải biết rằng David hiện nay đã tính là tông sư luyện kim mạnh nhất thần chúc đại thế giới, hơn nữa hắn vì nghiên cứu thần văn, từng đọc rất nhiều bộ sách, nhưng ngay cả đá mỏ neo không gian cái tên này cũng chưa từng nghe nói. Đá mỏ neo không gian không sản xuất ở trong không gian bình thường, mà là tài liệu cực kỳ hiếm thấy trong thời không loạn lưu, nghe nói là thời không loạn lưu sau khi áp súc lâu dài sinh ra, xác suất xuất hiện cực kỳ thấp, đá mỏ neo không gian tác dụng lớn nhất chính là ổn định mảnh vỡ không gian, bảo trì quy tắc bên trong. Hắc Long Alexis giải thích, David đương nhiên biết đặc thù của mảnh vỡ không gian, hắn có một mảnh vỡ không gian. Mảnh vỡ không gian đó căn bản không thể mang theo bên người. Trừ phi hắn không sử dụng bất cứ không gian truyền tống nào, hơn nữa cũng không cách nào thu hồi, chỉ có thể dùng năng lượng nâng. Đáng tiếc, không gian trong lệnh bài không gian này tác dụng đối với ta không lớn. David lắc đầu nói, trong thần khí lệnh bài không gian tràn ngập lực lượng tử vong, có lẽ lực lượng tử vong đối với tín đồ tử thần mà nói là nơi tu luyện thật tốt, nhưng đối với David mà nói thì không có tác dụng gì. Nếu nói thần khí lệnh bài không gian có tác dụng gì, vậy cũng chỉ có thể nói hắn có thể cho Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 cùng giám mục cấp 5 của hắn có được không gian hoạt động lớn hơn nữa, không cần chen chúc ở trong nhẫn triệu hồi nhỏ hẹp. Mặt khác, âm bạo thiết giáp trùng cùng con rối bọ ngựa thích khách cấp 4 của David trước kia cũng không cần đặt ở trong nhẫn triệu hồi, không gian trong thần khí lệnh bài không gian cũng đủ chúng nó hoạt động. A Tua đại nhân, ngài xem thường tác dụng của đá mỏ neo không gian rồi, thần khí lệnh bài không gian này cũng không chỉ có thể thu vào một mảnh vỡ không gian. Một mảnh vỡ không gian đó cũng có thể thu vào trong đó. Hắc Long Alexis nhắc nhở David nói. Mảnh vỡ không gian sau khi thu vào lệnh bài không gian, sẽ có ảnh hưởng gì không? David vội vàng truy hỏi. Mảnh vỡ không gian đó đối với David cực kỳ quan trọng, hắn cũng không muốn vì thuận tiện, mà để mảnh vỡ không gian bị hao tổn. Sẽ không có ảnh hưởng gì đối với mảnh vỡ không gian, nếu thật muốn nói có ảnh hưởng gì đó chính là mảnh vỡ không gian sau khi đựng vào lệnh bài không gian. Có thể mang theo bên người, không gian trong mảnh vỡ không gian cũng càng thêm ổn định, sẽ không xuất hiện chuyện không thể thừa nhận ngài toàn lực thi triển. Hắc Long Alexis tiếp tục giải thích. Thần khí không tệ, David cười lên, thần khí lệnh bài không gian này đã giải quyết phiền toái lớn của hắn. David lúc này mới có rảnh đánh giá xung quanh, đây là một tòa thần điện, chẳng qua thần điện này không có một tia khí tức tử thần, thậm chí ngay cả một tia khí tức tà ác cũng không có, chỉ giống một chỗ di tích cổ bình thường. David triệu ra U Ảnh Dực Long, ngồi lên lưng U Ảnh Dực Long. U Ảnh Dực Long mở ra năng lực thiên phú ẩn thân, sau đó liên tục nháy mắt di động ra khỏi đại điện thần điện. Chương 1879, quay về. 3. Ngoài đại điện có mấy người hầu đang dọn dẹp mặt đất. David chỉ nhìn lướt qua, cũng chưa ra tay, trên thân mấy người hầu này không có khí tức tín đồ tà thần. Tinh thần hắn buông ra, phạm vi 5.000 mét đều bị hắn bao phủ trong đó. Nơi này chỉ là một trấn nhỏ bình thường, có một vị kỵ sĩ kiến tập duy trì trật tự, trong trấn nhỏ cũng không có tín đồ tà thần, nhắm chừng ai cũng sẽ không ngờ được trấn nhỏ yên tĩnh tường hòa như vậy, sẽ là cứ điểm quan trọng của tín đồ tử thần, đặt thần khí lệnh bài không gian. Thần điện nơi này cũng không tính là thần điện, chỉ tính là một chỗ di chỉ xa xưa, được trấn nhỏ quản lý. David chưa quấy nhiễu người trong trấn nhỏ, hắn sử dụng U Ảnh Dực Long rời khỏi trấn nhỏ, cùng lấy ra bản đồ luyện kim. Tìm ra tinh cầu cùng vị trí trước mắt đang ở, lại thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu của tinh cầu này quay về hành tinh Gami, ở lúc nhìn thấy hành tinh Gami quen thuộc, hắn thở phào nhẹ nhõm thật dài. Ở trong đại điện hoàng hôn các vị thần, nhiều vị giám mục cấp 5 đang tụ cùng một chỗ, thảo luận cái gì? Gần đây giám mục cấp 5 không ngừng quay về hoàng hôn các vị thần, khiến hoàng hôn các vị thần có bầu không khí náo nhiệt khó xô được. Nghe nói hoàng hôn các vị thần có thêm một vị giám mục cấp 5, sao chưa nhìn thấy? Giám mục cấp 5 Odette tò mò hỏi. Giám mục cấp 5 Odette là giám mục cấp 5 vừa quay về, hoàng hôn các vị thần, nhiều năm không có giám mục cấp 5 mới xuất hiện thành viên mới tự nhiên khiến hắn tò mò. Cái này cũng không phải chuyện gì tốt, tự như là xảy ra việc lớn gì, khiến cho vị kia hao phí trả giá không nhỏ mạnh mẽ tăng lên một vị giám mục cấp 5. Thanh âm lúc nam lúc nữ của giám mục cấp 5 Kingsley đệ rất thấp giải thích. Giám mục cấp 5 Kingsley tín ngưỡng là thần tà mị, đối với tử thần cũng không có tín ngưỡng, cho nên nói ra loại chuyện này, cũng chỉ là trở thành đề tài câu chuyện. Việc lớn gì thế mà khiến vị kia trả giá như vậy? Giám mục cấp 5 Odette càng thêm tò mò. Phải biết rằng các thần linh ngủ say đều đang chậm rãi tích lũy thần lực, các thần linh là sẽ không dễ dàng tiêu hao thần lực, đây là cơ sở cho các thần linh thức tỉnh. Tăng lên một vị giám mục cấp 5 cần trả giá không nhỏ, bằng không cũng sẽ không tận lực để tín đồ tà thần tự chủ tăng lên, mấy trăm năm mới sẽ xuất hiện một vị giám mục cấp 5. Muốn khiến một vị thần linh liều mạng tiêu hao thần lực, tăng lên một vị giám mục cấp 5, vậy tất nhiên là xảy ra việc cực kỳ trọng đại đến mức so với thần lực tích lũy còn quan trọng hơn, có thể có liên quan với vệ tinh thứ 7 hành tinh Olo hay không? Giám mục cấp 5 Zephyr ở một bên thấp giọng nói, quả thật có khả năng. Vệ tinh thứ 7 hành tinh Olo hủy diệt, sau đó Monsarrat liền tấn thăng giám mục cấp 5, Winan và Monsarrat trong thời gian này biểu hiện cũng có chút khác thường, giám mục cấp 5 Kingsley gật đầu đồng ý nói. Gần đây tín đồ của vị kia liên tục tử vong, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Giám mục cấp 5 Zephyr nói tiếp, sự tình không quan hệ với bọn họ, lại có liên quan với thần linh, loại tin tức có thể chạm tới bí mật thần linh này, khiến mấy vị giám mục cấp 5 càng tán gẫu càng hưng phấn. Ngay tại lúc giám mục cấp 5 càng nói càng nổi hứng, tượng thần tử thần trong đại điện đột nhiên phát ra tiếng vang thanh thúy, nháy mắt mấy vị giám mục cấp 5 đột nhiên chấn động, cho rằng bọn họ nói tới hành vi của tử thần, bị tử thần chú ý, nhưng loại khả năng này quá thấp, tử thần trong ngủ say căn bản không có khả năng vì loại việc nhỏ này mà có phản ứng, đây cũng là nguyên nhân mấy vị giám mục cấp 5 không hề cố kỵ. Mấy vị giám mục cấp 5 vội vàng nhìn về phía tượng thần tử thần, trên tượng thần tử thần xuất hiện một vết nứt. Tiếng vang kia chính là tiếng tượng thần vỡ ra. Xảy ra việc lớn rồi, giám mục cấp 5 Zephyr kinh hô thành tiếng. Không đề cập tới tượng thần trong đại điện này sử dụng tài liệu cứng rắn bao nhiêu, chỉ nói lực lượng tín ngưỡng trong tượng thần ẩn chứa, cũng khiến tượng thần không có khả năng bị dễ dàng phá hỏng. Tượng thần xuất hiện vết nứt, chỉ có một khả năng, đó chính là thần linh sau lưng tượng thần đã xảy ra chuyện. Thần linh xảy ra bất cứ việc gì cũng là chuyện lớn bằng trời. Hoàng hôn các vị thần, tổng cộng 12 vị cổ thần, tử thần ở trong đó coi như là tồn tại rất mạnh, tầm quan trọng không cần nhiều lời, chỉ là nứt ra một vết nứt. Giám mục cấp 5 Kingsley khẽ biến sắc, nhưng hắn cũng lập tức phản ứng lại, nói, tượng thần tử thần ở sau khi nứt ra một vết nứt thì không tiếp tục hư hao, cái này nói rõ tử thần chưa gặp chuyện, chẳng qua là chịu ảnh hưởng nào đó, nhưng ý nghĩa tồn tại của hoàng hôn các vị thần chính là phục vụ cho 12 vị cổ thần. Tượng thần tử thần xuất hiện vết nứt, bọn họ tự nhiên không thể bàng quan, lập tức phát động toàn bộ nhân viên tình báo, điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giám mục cấp 5 Kingsley hướng ngoài đại điện hạ lệnh, giám mục cấp 5 Zephyr thì lấy ra pháp trận liên lạc, thử liên hệ giám mục cấp 5 Winan, ở sau khi liên tục thử vài lần, hắn từ bỏ liên lạc, hắn lấy ra một tấm bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh, do dự một phen, chủ yếu là bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh cực kỳ quý giá. Dùng một tấm liền ít đi một tấm, bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh có thể tra xét chuẩn xác sinh mệnh nào đó còn sống sót hay không, bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh đều là lưu truyền tới nay, luyện kim sư có thể chế tác loại bùa hộ mệnh này mấy trăm năm cũng khó xuất hiện một vị. Tinh thần giám mục cấp 5 Zephyr kích hoạt bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, tượng thần tử thần xuất hiện vết nứt tỷ lệ rất lớn có liên quan với giám mục cấp 5 Winan. Một đoạn thời gian gần đây, giám mục cấp 5 Winan luôn điều động tài nguyên của hoàng hôn các vị thần, lại cũng chưa thương lượng sự việc với bọn họ. Bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh hóa thành một hoa văn kỳ dị, lóe lên ở không trung, giám mục cấp 5 Zephyr lấy ra đệm ở bên ném về phía hoa văn. Cái đệm đó chính là đệm giám mục cấp 5 Winan thường ngồi, có khí tức của giám mục cấp 5 Winan. Bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh ở sau khi tiếp nhận khí tức trên cái đệm, hào quang không ngừng lóe lên ở giữa màu xanh lục cùng màu đỏ, hơn nữa càng lóe càng nhanh. Mấy vị giám mục cấp 5 cũng đều ngừng việc trong tay, nhìn chằm chằm bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh, chờ đợi kết quả cuối cùng. Chương 1880, thu hoạch, 1, hào quang bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh cuối cùng dừng ở màu đỏ chói mắt giống như máu tươi. Guina ngã xuống rồi. Giám mục cấp 5 Zephyr trầm giọng nói, tiếp tục tra tình huống Monserrat. Giám mục cấp 5 Kingsley ở bên thúc giục, lúc này cũng không phải thời điểm tiết kiệm bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh, cho nên giám mục cấp 5 Zephyr cũng không nói gì, lại lấy ra một tấm bùa hộ mệnh thăm dò sinh mệnh, ở trước khi kích hoạt hướng ra phía ngoài phân phó một tiếng. Lập tức có người cầm một tấm da dê đi đến, đây là một phong thư tự tay viết giám mục cấp 5 Monserrat trước kia đưa tới hoàng hôn các vị thần. Monserrat cũng ngã xuống rồi. Giám mục cấp 5 Zephyr nhìn hào quang màu đỏ xuất hiện lần nữa, nói, đều nói giữa các tín đồ tà thần không có giao hảo thật sự, nhưng trong lòng mấy vị giám mục cấp 5 trong đại điện lại đều có cảm giác thọ chết cáo thương. Trăm ngàn năm ở chung, các giám mục cấp 5 của hoàng hôn các vị thần cạnh tranh nhau cũng nâng đỡ nhau, nếu không bọn họ cũng không cách nào ở dưới thần điện chèn ép, vẫn như cũ sống sót. Trong thời gian ngắn ngủn, bốn vị giám mục cấp 5 ngã xuống. Đã không có vị giám mục cấp 5 nào sẽ vui sướng khi người gặp họa, bọn họ đầu tiên suy xét là thực lực hoàng hôn các vị thần tổn hao nhiều, về sau làm sao đối kháng áp lực đến từ thần điện. Không biết có phải lĩnh chủ Arthur làm hay không? Giám mục cấp 5 Kingsley như tự nói lại như hướng mọi người dò hỏi. Giám mục cấp 5 Kingsley nói như vậy tất nhiên là có lý do của mình, cường giả có thể giết chết giám mục cấp 5 Winan, toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng có hạn. Đại tế tự của năm đại thần điện sẽ không rời khỏi thần điện, có uy hiếp đối với giám mục cấp 5 Winan, cũng chỉ có lĩnh chủ Arthur. Giám mục cấp 5 Kingsley phán đoán thực lực của lĩnh chủ Arthur là căn cứ việc lĩnh chủ Arthur đánh chết giám mục cấp 5 Cameron để phán đoán. Giám mục cấp 5 Cameron có một món thần khí, bản thân cũng là giám mục cấp 5 nổi tiếng nhất thần chúc đại thế giới, nhưng cũng chết vào tay lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur có thể có thực lực bực này, xem trạng thái tượng thần. Cũng không chỉ Winan và Monserrat bị giết, vì kia hẳn là cũng đã thừa nhận tổn thất. Giám mục cấp 5 Odette hoài nghi nói, tượng thần tử thần xuất hiện vết nứt, tuyệt đối sẽ không là vì giám mục cấp 5 Winan cùng giám mục cấp 5 Monserrat chết, sẽ chỉ là thứ lưu lại quan trọng trên thế gian của tử thần bị hao tổn, mới có loại tình huống này xảy ra. Mà bất cứ sự vật nào tử thần để lại ở thế giới, đều không phải dễ đối phó như vậy, cho dù là cường giả cấp 5 cũng không dễ ứng phó. Mặc kệ có phải lĩnh chủ Arthur hay không, hành động của chúng ta đối với lĩnh chủ Arthur còn cần tiếp tục hay không? Giám mục cấp 5 Zephyr nhìn về phía các giám mục cấp 5 trong đại điện, trầm giọng hỏi. Vấn đề của giám mục cấp 5 Zephyr làm bên trong cả đại điện tràn ngập yên tĩnh, lần này triệu tập các giám mục cấp 5 quay về, chính là vì tiêu diệt lĩnh chủ Arthur. Nhưng, nếu giám mục cấp 5 Winan và giám mục cấp 5 Monserrat chết là lĩnh chủ Arthur gây ra, như vậy tượng thần tử thần xuất hiện vết nứt cũng có liên quan với lĩnh chủ Arthur. Nói cách khác lĩnh chủ Arthur có thể thương tổn sự vật quan trọng nào đó của tử thần trên thế gian, sự vật này khả năng lớn nhất là tử thần hóa thân. Tuy tín đồ tử thần chưa từng lộ ra việc liên quan hóa thân tử thần, nhưng ở chung nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng từng nghe một ít đồn đãi. Tử thần hóa thân một khi vận dụng, tuyệt đối có được lực công kích cấp thần, ít nhất toàn bộ tồn tại không phải thần linh là không thể ngăn cản. Đương nhiên tử thần hóa thân vận dụng một lần, trả giá cũng là rất lớn, chỉ cần ra tay sẽ tiêu hao thần lực trong tử thần hóa thân, cuối cùng tử thần hóa thân sẽ hao hết năng lượng, thần niệm trong đó sẽ quay về thần thể của tử thần. Tượng thần tử thần đã xuất hiện vết nứt, như vậy nói rõ tử thần hóa thân là bị phá hủy, đây mới là điều giám mục cấp 5 ở đây lo lắng nhất, đợi thêm một đoạn thời gian, chờ kết luận phân tích tình báo lại định đoạt. Giám mục cấp 5 Kingsley trầm giọng nói. Không có vị giám mục cấp 5 nào muốn ra tay đối phó đối thủ có thể có được lực công kích cấp thần, chỉ cần có khả năng này, bọn họ tất nhiên có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, các giám mục cấp 5 đều là tồn tại cực kỳ sợ chết, nếu không bọn họ cũng sẽ không bất chấp thủ đoạn kéo dài tuổi thọ. David không biết, hắn giết chết giám mục cấp 5 Winan cùng giám mục cấp 5 Monserrat, khiến kế hoạch ban đầu của nhiều giám mục cấp 5 đối phó hắn lùi lại, thậm chí có khả năng trực tiếp hủy bỏ. Hắn lúc này đang ở căn phòng bí mật trong hang động hành tinh Gami, nhìn mảnh vỡ không gian lơ lửng trên không pháp trận. Alexis, đá mỏ neo không gian này thật sự có thể mang mảnh vỡ không gian thu vào sao? Trước khi chuẩn bị ra tay, David vẫn lo lắng truy hỏi. Arthur đại nhân, ngài chỉ cần sử dụng tinh thần cảm giác một lần, nên có thể phát hiện mỏ neo không gian của đá mỏ neo không gian. Mỏ neo không gian trong đá mỏ neo không gian bình thường ít nhất cũng có hai cái. Mỗi một mỏ neo không gian đều có thể cố định một mảnh vỡ không gian. Hắc Long Alexis kiên nhẫn giải thích, David gật gật đầu, tinh thần hắn tiến vào thần khí lệnh bài không gian, ở trong lệnh bài không gian hắn phát hiện 4 điểm sáng, trong đó một điểm sáng đặc biệt sáng ngời, 3 điểm sáng khác lại ảm đạm hơn chút. Hắn mang tinh thần cảm giác chia sẻ cho Hắc Long Alexis, muốn nghe ý kiến của Hắc Long Alexis. Đá mỏ neo không gian này thế mà có 4 mỏ neo không gian. Hắc Long Alexis cảm thán nói, trên thực tế tử thần chế tạo thần khí lệnh bài không gian, cũng không tính cho người khác sử dụng, loại thần khí truyền thừa này, quan hệ đến bồi dưỡng tín đồ tử thần, thần khí tử thần sử dụng cho mình, tự nhiên là không suy xét phí tổn, lại thêm đá mỏ neo không gian quá mức hiếm thấy, tử thần vận khí tốt kiếm được một khối, nào còn có lựa chọn khác. David mang tinh thần chú ý đến một trong 3 điểm sáng ảm đạm, hắn cảm giác tinh thần của mình cùng điểm sáng lấy được liên hệ. Hắn cần tiếp tục dùng tinh thần nối tiếp trên mảnh vỡ không gian, là có thể mang mảnh vỡ không gian cố định. Tinh thần hắn nối tiếp đến mảnh vỡ không gian trước mặt, sau đó mang tinh thần dẫn đường đến cùng một chỗ. Mặt ngoài mảnh vỡ không gian hơi tối lại, ngược lại là điểm mỏ neo không gian bừng sáng, mảnh vỡ không gian thể tích to như vậy bị dẫn dắt bay vào trong thần khí lệnh bài không gian nho nhỏ. Chương 1881, thu hoạch, 2, vậy đã thành công rồi. David vừa cảm giác trong thần khí lệnh bài không gian nhiều ra mảnh vỡ không gian, vừa nói, thao tác thần khí không cần phức tạp, các quá trình phức tạp kia đều ở lúc chế tạo thần khí cố hóa bên trong thần khí. Hắc Long Alexis giải thích. Thì ra là thế, David cũng biết muốn di động mảnh vỡ không gian sẽ không dễ dàng như vậy, hắn có thể thoải mái như thế, chính là thần khí giúp đỡ làm toàn bộ công tác. David ở trên thần khí lệnh bài không gian tìm được lựa chọn tiến vào không gian nào đó bên trong. Hơn nữa chỉ cần hắn vị chủ nhân này tiến vào thần khí lệnh bài không gian, thần khí lệnh bài không gian sẽ tự động thông qua năng lượng không gian che giấu đi. David có chút sốt ruột không chờ được muốn kiểm tra thử hiệu quả một lần, đương nhiên hắn cũng phải tìm một chỗ hoàn cảnh an toàn xem xét một phen thu hoạch lần này. Tinh thần hắn lựa chọn không gian được hắn đặt tên là không gian tu luyện, hắn cùng Hắc Long Alexis trên vai biến mất ở tại chỗ, cùng lúc biến mất còn có thần khí lệnh bài không gian bởi sau khi hắn biến mất, lơ lửng ở không trung. David có thể cảm giác được trạng thái thần khí lệnh bài không gian ở thế giới chính, thần khí lệnh bài không gian tiến vào trong tầng không gian, hơn nữa còn bị năng lượng không gian bao vây, dù là tìm được thần khí lệnh bài không gian, muốn phá vỡ năng lượng không gian này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, có thời gian này cũng đủ hắn từ thần khí lệnh bài không gian đi ra, tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm. Từ khi có được mảnh vỡ không gian, David vẫn luôn lo lắng cho mảnh vỡ không gian an toàn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn luôn lo lắng hành tinh Gami, luôn lo lắng có người thừa dịp hắn không có mặt, mang mảnh vỡ không gian trộm đi. Cho dù hắn vì mảnh vỡ không gian an toàn, ở hành tinh Gami thành lập hệ thống an toàn hoàn chỉnh của liên bang vũ trụ, bố trí mảnh vỡ không gian giấu ở trong phòng bí mật trong ngọn núi, nhưng những thủ đoạn này nào có thuận tiện bằng thần khí lệnh bài không gian, hắn có thể mang mảnh vỡ không gian theo bên người. David đưa tinh thần tiến vào mảnh vỡ không gian. Xem xét thi thể giám mục cấp 5 Winan, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền biết thi thể này không có giá trị hồi sinh. Thi thể này không có nhiều khác biệt với thi thể giám mục cấp 5 Cameron, đều là có dấu ấn thần linh của mình. Thân thể giám mục cấp 5 Winan, tuyệt đại bộ phận tổ chức thân thể đều dung hợp với lực lượng tử vong, mà lực lượng tử vong cần tín ngưỡng tử thần mới có thể đạt được. David cũng không dám sử dụng bất diệt sinh mệnh lực để thử, bởi vì bất diệt sinh mệnh lực tác dụng vào thân thể giám mục cấp 5 Winan. Rất có thể tạo thành hiệu quả trực tiếp phá hủy thân thể, xem ra thi thể này vẫn là cần tặng cho thần điện. David nghĩ. Thông qua lần trước mang thi thể giám mục cấp 5 Cameron tặng cho thần điện, hắn đã biết tầm quan trọng của thi thể giám mục cấp 5 đối với thần điện, ngay cả hai vị đại giám mục cũng bởi vì một thi thể của giám mục cấp 5 Cameron, nhận nhân tình của David. David mang tinh thần chuyển dời đến trên thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat. Thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat trái lại không có bao nhiêu dấu ấn tử thần, nhiều nhất là bởi vì quanh năm tu luyện lực lượng tử vong, khiến thân thể dính một ít lực lượng tử vong. David cần phán đoán hồi sinh giám mục cấp 5 Monsarrat có lợi hay không, bởi vì hắn một khi hồi sinh giám mục cấp 5 Monsarrat, như vậy lực lượng tử vong của giám mục cấp 5 Monsarrat liền không thể sử dụng. Năng lực thật sự có thể vận dụng cũng chỉ có tinh thần lực thuần túy. Nghĩ một chút. David bỏ qua ý tưởng hồi sinh giám mục cấp 5 Monsarrat, thêm một người tinh thần cấp 5 không có bao nhiêu trợ lực, tác dụng rất nhỏ. Dù sao thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat có thể ném lại ở nơi này, chờ về sau khi cần bất cứ lúc nào cũng có thể hồi sinh. David lại lấy ra vật phẩm không gian của hai vị giám mục cấp 5, sau khi tinh thần tiến vào, từ bên trong chỉ phát hiện một ít tài nguyên tu luyện của người tinh thần cấp 5, cùng với mỗi người một quyển thần sách. Hắn mang tài nguyên chuyển vào mặt dây chuyền không gian của mình, sau đó mang hai quyển thần sách lấy ra cầm trong tay. Hai quyển thần sách là giống nhau, điều này trái lại khiến David có chút thất vọng, nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là có thể tăng thêm tổng lượng thần văn của hắn. Hắn chuẩn bị sau này mang thần sách giao cho hệ thống trí năng quét, phân tích ra thần văn mới. Alexis, về thần văn ngươi biết bao nhiêu? David đột nhiên nghĩ đến Hắc Long Alexis bên người, đây chính là tồn tại niên đại xa xưa, hắn đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Thần văn nào có cường đại bằng Long Nữ, ngài cũng không cần nghiên cứu thần văn, lấy huyết mạch Hắc Long của ngài, chỉ cần vượt qua thời kỳ Hắc Long nhỏ tuổi, ngài liền có thể phát huy ra uy lực của Long Nữ. Hắc Long Alexis mang theo khinh thường đối với thần văn nói, David không khỏi trợn mắt, ý tứ lời này của Hắc Long Alexis có thể lý giải là, Hắc Long Alexis chưa từng học thần văn. Trước không nói thần văn và Long Nữ cái nào mạnh hơn, chỉ nói David lúc này, thần văn có thể trực tiếp sử dụng, mà Long Nữ lại còn cần thật lâu sau mới có thể sử dụng. Trước đó David tốc độ tu luyện cực nhanh, đó là có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng hắn đối với mình có thể nhanh chóng đột phá thời kỳ Hắc Long còn nhỏ không có một chút tin tưởng. Dựa theo Hắc Long Alexis nói, thời kỳ Hắc Long còn nhỏ tuy không có quãng thời gian cố định, nhưng ở trong lịch sử Hắc Long không có ai ít hơn trăm năm. Mà đó là Hắc Long còn nhỏ thuần túy, David Hắc Long còn nhỏ này trời sinh thân thể đã nhỏ yếu hơn so với Hắc Long thật sự, tuy đều có huyết mạch Hắc Long cường hóa, nhưng hiệu quả cuối cùng ai cũng không nói rõ. Ít nhất ở thời đại Cự Long, chưa từng có nhân loại nào có được huyết mạch Cự Long thuần túy, không có Cự Long đồng ý. Loại huyết mạch cự long thuần túy này cũng sẽ không xuất hiện ở trong cơ thể nhân loại. Ở thời đại cự long, một ít cự long cực kỳ hỗn loạn, cũng để lại rất nhiều hậu duệ hỗn loạn, nhưng cho dù là á long, huyết mạch cự long của chúng cách huyết mạch cự long thuần túy vẫn là có khác biệt rất lớn. Thông qua phương thức di truyền truyền thừa huyết mạch cự long, chỉ cần cha mẹ có một bên không phải cự long, như vậy huyết mạch cự long đó không thuần túy nữa. Cho nên loại tình huống này của David, ngay cả Hắc Long Alexis cũng không thể xác định David về sau thành tựu như thế nào.